Chương 12, Đại không băng trộm 2. Cả đêm nghỉ ngơi cực kỳ hảo cả rủ hạ sau khi tỉnh lại, như trước bắt đầu chính mình thần luyện. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, vì vậy cả rủ hạ rất là chú trọng chính mình đúc luyện, hơn nữa ngày hôm qua còn chiếm được hải quân lục thức, vừa lúc có thể thí nghiệm một chút. Ở cả rủ hạ tu luyện hải quân lục thức lúc, Mòn Phờ Nổ dĩ nhiên cũng theo học, hơn nữa tiến độ bức cả rủ hạ còn nhanh hơn, để cả rủ hạ một hồi kinh hỉ. Làm cả rủ hạ cùng Mòn Phờ Nổ, bệ ý tu luyện khi trở về, ạ cản cũng đã rời giường tắm xong. Nghe nói Nguyệt thấy núi có lấy cơn gì xuất hiện là không phải thật à cả rủ hạ. Trên đường ạ cản đột nhiên xoay đầu lại hỏi đi ở phía sau cả rủ hạ. Không sai. Đúng là Nguyệt thấy trên núi còn sinh hoạt lấy một đám cơn gì bộ tộc, ạ cản ngươi là tưởng thu phục một con cơn gì đi cả rủ hạ trả lời khẳng định ạ cản vấn đề. Trong nguyên tắc gạt chính là ở Nguyệt thấy núi nhìn thấy một đám cơn gì cùng khối kia to lớn Nguyệt chi thạch. Cho nên cơn gì nhất định là có, chỉ là Nguyệt thấy núi lối rẽ rất nhiều, người phát hiện cực nhỏ. Đúng a ta chính là vì thu phục cơn gì mới đi tới Quan Đông. Bởi vì cơn gì cực kỳ khả ái a ạ cản trong mắt ái tâm ưa ra. Để cả dù hạ không lời nào để nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cả dù hạ cũng có chút tưởng thu phục một con cơn gì tới bồi dưỡng, cùng người khác không phải thái nhất dạng cả dù hạ cũng không cho rằng cơn gì này chủng tộc giá trị thấp liền nhất định yếu. Huống cơn gì yêu tinh thuộc tính nhưng là chân chính hết khắc long hệ tồn tại, hơn nữa cơn gì vùng chỉ công nhưng là không thể so với sóng có thể sánh bằng bộ tộc kém. Đang ở cả rủ hạ hai người vẫn còn ở leo lên Nguyệt thấy núi lúc, Mù Nổ cùng Ni bị thành phố quân cắt đã đuổi theo trộm đi viện bảo tàng đồ vật một đám người tiến nhập Nguyệt thấy sơn bên trong đậu. Bởi song phương đều là đi đường suốt đêm, không chỉ là người, tỷ ỷ cũng có chút hề hoài bất ham, chỉ là rõ ràng đám kia tiểu thâu có không chỉ có một con tỷ ỷ, ba cái lâu la đều tự phái một con bộ xì hệ nạ cùng một con mỉ tở tỷ hệ nạ ngăn cản Mù Nổ cùng quân cắt. Mà người khác sớm đã bị bỏ qua rồi. Mà quân cắt sử dụng là gia tộc chiêu bài gờ rào ly thơ, Mù Nổ thì là sử dụng một con gỗ lẻm. Tuy là trên thực lực gờ rào ly thơ cùng gỗ lẻm đều so với phương cường, thế nhưng đối với mới có khả năng là 6 con tỷ ỷ. Chỉ thấy những tiểu lâu la kia đồng thời phát động công kích. Bồ si hệ nạ, mì thở tỷ hệ nạ toàn bộ sử dụng bóng dáng cầu. Quần đầu vẫn là bọn họ đám này tiểu lâu la sở trường. Sa ưu viên bóng dáng cầu, cho dù là gỗ lẻm cũng ngăn cản không được. Ba cái lâu la cực kỳ tự giác vì lao đại của bọn hắn ngăn lại hai cái này đuổi cả đêm người. Ba con mỉ tở tỷ hệ nạ cùng ba con bổ xỉ hệ nạ trong miệng toàn bộ tụ tập một viên màu đen đoàn hình dáng vật, sau đó giống như là diễn luyện quá giống nhau, lấy phân ba đợt thay phiên không phải gián đoạn tiến công. Trong lúc nhất thời Mù Nổ cùng quân cắt hoàn toàn không có sức đánh trả, bị bọn họ chế trụ. Hừ không nên quá xem nhẹ thân là Ni bị thành phố đạo quán quán chủ Mù Nổ năng lực. Mù Nổ đại thúc bắt đầu nổi gióa, gỗ lem nhịn xuống sông lên, sử dụng nổ lớn. Quả nhiên không thể đắc tội người thành thật phổ thông thời điểm thoạt nhìn thành thật, thế nhưng một phát bắt đầu bao đến, ngay cả thần đều sợ. Không nói bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt tiến hành, trái lại cả rủ hạ hai người nơi đây, cả rủ hạ đang cùng ạ cản vào sơn động lúc cực kỳ may mắn đụng phải một con cờ gì. Ả cản vì thu phục cần gì liều lĩnh đuổi theo, bất đắc dĩ cả rủ hạ không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo vào. May mắn cả rủ hạ mấy ngày nay tới dẫn sóng năng lực vẫn kiên trì không ngừng huấn luyện, mở rộng, hiện tại dẫn sóng phạm vi dò xét nhưng là có 10m xa, đến cũng không trở thành đã mất tích. Hai người đi theo cần gì phía sau không ngừng mà ở trong sơn động nhiều lai nhiều khứ, Ả cản nguyên bổn chính là nổi danh cực phẩm dân mù đường, sớm đã lạc mất phương hướng rồi. Mà cả rủ hạ cũng chỉ là biết đại khái chính mình càng ngày càng tiếp cận Nguyệt thấy núi ở chỗ sâu trong. Mù Nổ bên kia, quân cắt gờ giáo lì thở đã mất đi chiến đấu năng lực, mà ở Mù Nổ gỗ lẻm nổ lớn dưới sự công kích, Mù Nổ tổn thất một con gỗ lẻm đổi đối diện ba con mỉ tở tỷ hệ nạ trọng thương, ba con bổ xỉ hệ nạ mất đi chiến đấu năng lực. Ra đi à dùng. Mù Nổ nhanh chóng thu hồi gỗ lẻm, nhanh chóng thay trước đây cùng cả rủ hạ đối chiến vương bài à dùng. Ú lại có thiên vương sơ kỳ thực lực, xem ra ta là trở về thực sự là kịp thời. Không nghĩ tới lúc này đám người kia lão đại đã trở về. Không nói hai lời, người kia xuất ra một cái tinh linh cầu ném về chàng thượng. Ra đi cờ dọ đồn. Lão đại kia trầm ổn từ phía sau đi ra. Đại không băng trộm thủ lĩnh, đại không. Quân Cắt rất nhanh liền nhận ra cái này từng tại trong lệnh truy nã thấy qua nam nhân. Mù nổ đối với cái này cái mới xuất hiện nam nhân, cũng là vẻ mặt thận trọng. Cùng ta cùng một cấp bậc đối thủ A xem ra thật là khó giải quyết. Mù nổ nhìn thoáng qua bên cạnh rủn xa trong lòng thầm than. Đại không băng trộm, liên minh cấp độ B tội phạm bị truy nã tội đội, bên ngoài thủ lĩnh chính là xuất hiện tại mù nổ cùng quân bệnh mắt hột trước đại không, một cái chuẩn thiên vương giáo huấn luyện ra. Từng ở phương duyên địa khu mắc phải 32 bắt đầu trọng đạo tặc vụ trộm, cuối cùng bởi vì chọc giận đến phương duyên địa khu hảo môn Tư Ta Kỳ gia tộc mà thảm chiêu phương duyên liên minh quán quân Tư Ta Kỳ sở ti vần sở tổn truy sát, mà bị tăng giã, chỉ có bên ngoài thủ lĩnh ở tì ý liều mạng dưới sự bảo vệ chạy trốn, nhưng là không cách nào tiếp tục đứng ở phương duyên địa khu, chỉ có thể lẩn trốn đến rồi quan đông, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Mani bị thành phố Bắc vật quán án tử chính là hắn chuẩn bị tái nhậm chức kiện thứ nhất sinh ý nham thạch lợi nhận. Bọt biển tia sáng. Hai người đồng thời xuất thủ, ạt dùng bên người tụ tập được 10 khối nham thạch mảnh nhỏ nhanh chóng bay về phía cờ dọ đồn. Cờ dọ đồn thì là mở ra hai ngao lớn, phun ra bọt biển tia sáng cùng nham thạch lợi nhận đụng nhau đụng. Vang một tiếng, hai cái tuyệt chiêu xảy ra bạo tạc, lần này đến lượt ta công kích đi cờ dọ đồn còn cua quyền. Cờ dọ đồn tay trái ngao lớn phát sinh tia sáng, vọt thẳng hướng ạt dồn ném tới. Chỉ là mù nổ rất nhanh phản ứng kịp, lập tức mở miệng, ạt dồn, sử dụng cương thiết đuôi. Ạt dồn đuôi phát sinh kim loại sáng bóng, dùng sức vung. Cùng cờ dọ đồn con cua quyền đụng vào nhau, hai cái cứ như vậy rằng co xuống tới. Thừa dịp hiện tại, rồi bắt dùng hỏa chi kỳ bạ. Chỉ thấy một đạo bóng người màu tím từ chỗ tối tăm bay ra. Mù nổ lúc này mới phát hiện một con rổ bạt xuất hiện tại ạt dồn bên cạnh, há to miệng rộng, trên hàm răng vòng quanh hỏa diễm, hướng về phía cùng cờ rõ đồn so khí lực ạt dồn hung hăng khẽ cắn. Mau tránh ra, ạt dồn. Mù nổ lo lắng hô. Rõ ràng chính là mù nổ quá không cẩn thận rồi, dĩ nhiên đã quên đối với mới có khả năng không phải là cái gì người tốt, làm sao có thể cùng hắn quang minh tránh đại đối chiến đây, mới có thể dễ dàng như vậy bị đánh lén. Nếu như ngay cả ạt dồn đều thua, cái kia mù nổ cùng quân cắt khả năng liền thảm. Đúng lúc này một đạo hồng sắc bóng đen từ một cái cửa động chui ra, phanh một tiếng, vừa rồi đang đánh lén rồi bạc, bị hung hăng đụng vào trên vách núi đá. Mòn thờ nổ mù nổ kinh ngạc nhìn con này đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong tỉ y, như vậy hắn cũng tới sao ưu cái này không phải quán chủ đại thuốc sao còn có quân cắt tiểu thư đã ở a các ngươi đang đùa trò chơi gì sao cả rủ hạ lúc này cũng từ vừa rồi mòn phở nổ đi ra cái động khẩu đi ra. Đi theo còn có đang ôm cần gì không ngừng cọ sát ra cạn. Cả rủ hạ vẻ mặt hài hước nhìn đối diện song phương, mở miệng chính là giọng nói khinh bạc. Thì ra vừa rồi cứu ạt dồn chính là cả rủ hạ mòn phở nổ, điện quang chợt lóe cao tốc cộng thêm hỏa diễm quyền. Một cái liền đem rổ bạt đánh bay. Trang diện lập tức biến thành bốn người đối với bốn người.